Chương 862. Tình cảnh của câu thành Văn Đao. Đã 5 ngày kể từ khi phá được Thương Châu, thế mà sắc mặt câu thành Văn Đao thủy chung âm trầm như chì. Các tướng sĩ dưới trướng biết rõ vì sao đại nhân Phiền Muộn cũng thức thời mà không tới chọc hắn. Phiền Muộn cũng phải, bọn họ đoạt được Thương Châu nhưng mà là một mảnh phế tích, toàn bộ dân chúng đã rút lui hoàn toàn từ sớm, mà toàn bộ kiến trúc đều đã bị phá sạch, ngay cả một cái phòng hoàn chỉnh để ở cũng không tìm thấy. Cửa biển Thương Châu vô cùng chật hẹp, chưa cần kể đại hình chiến hạm, mà ngay cả chiến hạm cỡ trung cũng không có vào được. Tới Thương Châu 5 ngày, có 4 ngày thì trời đã mưa to. Với thể chất của mọi người tự nhiên là không phải lo lắng gặp mưa sinh bệnh, thế nhưng nó có ảnh hưởng tới tâm tình. Nhìn bùn lầy khắp nơi, chôn chân ở trong chiến hạm loại nhỏ chật hẹp, tâm tình mọi người chả cần nghĩ nhiều cũng hiểu. Cho dù Thái Dương trà có mùi thơm vui người, lúc này cũng mất đi mấy phần tư vị. Đại nhân vẫn còn đang lo lắng Nam Minh. Tề Khắc liếc khuôn mặt câu thành Văn Đao xám xịt ở đằng kia, nâng chung trà lên, thần thái thản nhiên. Ba gã đại tướng dưới trướng câu thành Văn Đao mỗi người đều có đặc sắc riêng. Khắc Lợi Phu tính cách quả quyết kiên định, Khẳng Đôn Hậu kiên định, Tề Khắc thì là trời sinh nhạy bén. Ba người hợp tác nhiều năm, ăn ý liền lạc. Bọn họ thức thời tránh lão đại ra, vào lúc này mà sờ tới họng súng, chọc giận lão đại bị chém chết, vậy là uổng công. Tuy nhiên, tốt xấu gì cũng đã chiếm được Thương Châu. Thời gian liên tục khổ chiến khiến thần kinh của mọi người căng thẳng cao độ, tâm thần mệt mỏi rã rời. Lúc này cuối cùng có thời gian thả lỏng nghỉ ngơi, ba người liền ngồi với nhau vây quanh ấm trà, thả lỏng tâm thần. Khẳng gật đầu, trầm giọng nói: đối phương dễ dàng dâng Thương Châu như thế, nhất định là sẽ có hậu chiêu, chúng ta không thể phớt lờ. Tề Khắc không cho là đúng: ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ có thể triệt thoái bọn họ mới có thể dùng chiến lược thọc sâu, nếu không lẽ nào bọn họ chờ bị chúng ta bưng cả tổ. Khẳng yên lặng, hắn cũng không thể nói rõ lý do phản bác. Xác thực là một cái phòng tuyến đơn bạc, không đủ bảo hộ Thương Châu, một khi bị đột phá chắc chắn sẽ đối mặt tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Khắc Lợi Phu nhàn nhạt mở miệng: không nên coi thường đối thủ. Tề Khắc trong ba người tuổi hắn lớn nhất, trải nghiệm nhiều nhất. Tề Khắc năm xưa còn từng dưới trướng hắn, cũng chính tay hắn đề bạt lên, đồng thời tiến cử với lão đại, mới được câu thành Văn Đao đồng ý độc chưởng một quân. Tề Khắc phi thường tôn kính đối với Khắc Lợi Phu, hắn có chút hiếu kỳ, lẽ nào ngài cho rằng bọn họ còn có thể gây nên sóng gió gì say sao? Khắc Lợi Phu trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng: ta không biết bọn họ còn có kế hoạch gì, nhưng mà ta vẫn không thể không nghĩ đến Tạ Vũ An. Nhóm người này chưa bao giờ mất đi ý chí chiến đấu, nhưng cũng chưa từng dễ dàng buông tha như vậy. Hạ vũ khí đầu hàng không phải là phong cách của bọn chúng. Khắc Lợi Phu không giải thích nguyên nhân theo trên cục diện, mà là trình bày tác phong và tính cách của đối thủ, đầy sức thuyết phục. Khẳng gật đầu, mà biểu tình Tề Khắc cũng trở nên nghiêm túc. Bọn họ chiến đấu giằng co cùng Nam Minh lâu như vậy, sự ngoan cường của đối phương bọn họ thể hội vô cùng ấn tượng. Đúng vậy, vô luận như thế nào đối phương cũng không hề dễ dàng đầu hàng. Đúng thế, bọn họ là đối thủ khiến cho người ta tôn kính, thực sự tò mò hành động kế tiếp của bọn họ. Ánh mắt Tề Khắc chớp động, chiến ý vang dội. Khắc Lợi Phu thấy Tề Khắc thu hồi sự khinh mạn, không nói thêm nữa, quay mặt hỏi Khẳng: ta đã tìm được nhập khẩu thông tới Thiên Lộ chưa? Vẫn chưa, Khắc lắc đầu. Chúng ta đã tìm tòi khắp cả Thương Châu, nhưng mà vẫn chưa tìm được tinh môn. Không nhất định là tinh môn. Đầu óc Tề Khắc xoay chuyển rất nhanh, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: cũng có khả năng tinh môn không có ở mặt đất và không trung. Không ở mặt đất và không trung? Khẳng sửng sốt. Lam ao đầm, chớ quên Lam ao đầm, Tề Khắc nhắc nhở. Có khả năng, Khắc Lợi Phu cũng gật đầu. Nam Minh xuất hiện ở Thương Châu sớm nhất là chỗ này. Tin tình báo này trải qua rất nhiều lần chứng thực, tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như mặt đất là không trung, không có tinh môn, nơi có khả năng nhất, vậy thì chỉ có thể là Lam ao đầm rồi. Đừng quên bọn họ đã từng bán số lượng lớn băng lam chi thương tương đối lớn, hiển nhiên bọn họ đã từng xâm nhập Lam ao đầm. Nếu như là Lam ao đầm, vậy thì phiền phức rồi. Khẳng cười khổ. Khẳng tính cách đôn hậu, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, chưa bao giờ ngại khó ngại khổ. Ngay cả hắn cũng bảo là phiền phức, đó chính là thật phiền phức rồi. Sắc mặt hai người khác cũng không phải là quá tốt. Nếu như đã nói Giả Nhân Châu cách ly với ngoại giới, chưa từng bị chinh phục, Lam ao đầm mênh mông thành bí lại càng khiến cho người ta e sợ. Thương lộ ở giữa Giả Nhân Châu và Quang Minh Châu chưa từng ngừng,

Nếu như lão đại biết bọn họ đang gặp mưa mà ngươi thì tìm gái, Úc, cảnh tượng đó thật đẹp, ta không dám nhìn vào. Võ Khải chen vào đúng lúc, mặt khoa trương. Những người khác bàn tán ồn ào cười to. Vậy ngươi có việc gì hay? Binh sĩ bị pha trò trừng mắt nhìn Võ Khải. Hoặc là chúng ta có thể làm chút kích thích. Trong lòng Võ Khải âm thầm đắc ý, quăng ra chủ ý hắn đã sớm nghĩ sẵn. Hắn chỉ vào cái năng lượng vòng xoáy thật lớn ngoài cửa sổ kia. Nhìn thấy cái trò kia không? Mọi người thấy năng lượng đoàn giật nảy mình. Cái năng lượng vòng xoáy kia thật lớn, nghe nói là hình thành từ một trận đại chiến. Ngay cả tại phụ cận cửa biển, lúc bọn họ bỏ neo chiến hạm, tận lực rời xa nó, đám người thực sự rất lo lắng nó đột nhiên nổ tung. Biết lai lịch của cái năng lượng vòng xoáy này không? Võ Khải bình thản nói. Nghe nói bên trong có mấy trăm kiện hồn vật. Hồn vật? Mấy trăm kiện? Binh lính không khỏi thất thanh kinh hô, mặt khiếp sợ. Bảo bối như hồn vật ở trong mắt bọn họ là báu vật vô giá, thế nào cũng vô pháp liên hệ tới mấy trăm kiện ở cùng một chỗ. Cái tin tức này là tuyệt đối không sai được. Võ Khải tỏ ra thần bí. Tiếp theo xui khiến mọi người, nếu chúng ta đã buồn chán như thế, vì sao không làm cho một trận hoạt động tầm bão oanh oanh liệt liệt chứ? Bên trong có thể mà thế đến mấy trăm kiện hồn vật nằm chờ sẵn, nếu như có thể lấy ra một hai kiện, chúng ta phát rồi. Sau thời gian an tĩnh, mọi người đều là rục rịch muốn động.